Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, đồ vô sỉ sinh tồn chi đạo. Bờ sông bên cạnh, Tam công tử theo Quách Duyên Đào đứng sóng vai, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói ra, ta tận lực, nhưng vẫn là không có bảo trụ ngươi. Ta biết, Quách Duyên Đào so Tam công tử lớn trọn vẹn hơn 20 tuổi. Nhưng giờ phút này lại lấy ngang hàng thân phận, đang cùng hắn trò chuyện. Nếu như Giang Nam không có chuyện, lão bì tự thú đem sự tình khiêng, ta còn có cơ hội. Nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Chấm ngoặc kép, Tam công tử đốt một điếu thuốc thơm, quay đầu nhìn về phía Quách Duyên Đào. Tiểu Diệu đã mang theo trong nhà người rời đi. Người tự thú đi. Quách Duyên Đào ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tam công tử. Tự thú, ta nói thế nào, người có thể đem chủ yếu sự tình toàn đẩy lên trên người ta. Tam công tử thấp giọng đáp lại nói, ta là phó tổ trưởng, người chính là một cái không có công chức thương nhân, ta tại sao phải nghe ngươi? Quách Duyên Đào nhíu mày hỏi, người cảm thấy ngươi còn có thể bảo trụ lão từ sao? Trong tay của ta có ngươi tham ô tay cầm, vì lẽ đó ngươi nếu nghe ta. Tam công tử mạch suy nghĩ rõ ràng trả lời. Quách thúc, ta đem mình ranh giới cuối cùng minh xác nói cho ngươi. Ta không sợ bị truy nã, cũng không sợ bị bắt được phán tử hình. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ai uy hiếp được cha ta? Sự tình đến ngươi chỗ này, đến ta chỗ này liền dẹp đi. Quách Duyên Đào là lão từ chiếc chiến hạm này thượng tuyệt đối hạch tâm. Vì lẽ đó hắn giờ phút này phi thường rõ ràng. Chiếc chiến hạm này nếu là nặng, mình cũng khó thoát vận rủi. Mà loại này vận rủi, Quách Duyên Đào sớm tại bê bối bại lộ lúc, trong lòng liền có đoán được. Vì lẽ đó hắn phi thường phối hợp để Tam công tử lôi đi người trong nhà của mình, cũng phi thường phối hợp trợ giúp hắn hộ bàn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Tam công tử từ đầu đến cuối đều tại ra sức bảo vệ hắn, không muốn để cho hỏa thiêu đến trên người hắn. Nhưng bây giờ hộ bàn thất bại, Tam công tử đã tự thân khó đảm bảo. Như vậy hắn cũng nên tiếp nhận mình số mệnh, lăn lộn cả một đời thể chế. Lão Quách trong lòng rất rõ ràng, giờ phút này bất kể thế nào dãy giụa đều là giống nhau, vô lực la lên cùng yếu thế sẽ chỉ làm mình bại, không có bất kỳ cái gì phong độ có thể nói. Tốt, ta đi tự thú. Quách Duyên Đào thở dài một tiếng, nên gánh ta sẽ gánh, sẽ không để cho cha ngươi xảy ra chuyện. Tam công tử nghe tiếng bóp tắt tàn thuốc, phi thường cung kính cho Quách Duyên Đào bái. Thúc, những năm này ta làm ngươi nhọc lòng rồi. Hài tử, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Quách Duyên Đào vỗ vỗ Tam công tử cánh tay về sau, trực tiếp quay người rời đi. Khai Nguyên trong vùng, Lưu Tử Thúc ngồi tại Lưu Chí Hùng dưới cờ lớn nhất trong sòng bạc, ngay tại chơi lấy barocat. Ba, nhân viên phục vụ từ phía sau đi tới, đưa tay vỗ vỗ Lưu Tử Thúc bả vai. Quản lý xin ngài đi lên một cái. Lưu Tử Thúc quay đầu nhìn thoáng qua hắn, gật đầu đáp, được, ta đánh xong cái này một cái đi lên. Mấy phút sau, trên lầu quản lý trong văn phòng, Lưu Tử Thúc ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, không nói một lời. Cái này chàng Tử Hùng ca đã không thế nào quản, mà lại khoảng thời gian này hắn theo Tiểu Tam ở giữa đi cũng không gần. Chấm ngoặc kép, quản lý đầy mặt vẻ u sầu hướng về phía Lưu Tử Thúc không ngừng giải thích. Lưu Tử Thúc hít khói, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, Lưu Chí Hùng người đâu? Người để hắn đến đàm luận. Đàm luận cái gì? Ta muốn mua cái này chàng tử. Lưu Tử Thúc nói thẳng nói ra. Muốn cùng hắn nói chuyện giá cả. Ngoặc kép chấm chấm. Quản lý nghe tiếng không nói gì. Lúc trước không có lão Lý ngăn đón, Lưu Chí Hùng phía sau đụng Tần Vũ sự tình, tuyệt đối sẽ không hời hợt liền đi qua. Lưu Tử Thúc mặt không thay đổi nói ra. Tề Lân lúc ấy là muốn làm chết hắn. Ta biết. Quản lý gật đầu. Ta cũng không đùa với ngươi thối vô lại cái kia một bộ. Càng không lừa ngươi điểm này bê tiền. Lưu Tử Thúc rất ngay thẳng nói ra. Cái này chàng tử giá trị cái 20-30 vạn. Ta giá tổng cộng là cho nó bàn tới. sau đó các ngươi người theo khai nguyên xéo đi. Chỉ đơn giản như vậy. Ta đây khó thực hiện chúa ơi. Đến theo lão Lưu thương lượng. Quản lý nhíu mày nói. Ngươi vẫn là nghe không hiểu. Đây không phải thương lượng. Là ta bỏ tiền. Ngươi nhất định phải liền phải bán. Lưu Tử Thúc trần trụi vô cùng chỉ vào quản lý nói ra. Lúc này, ngươi rõ chưa? Quản lý xoa xoa tay trưởng. Lập tức gật đầu. Ta một hồi liền gọi điện thoại cho hắn đi. Được, Lưu Tử Thúc đứng dậy nói ra. Ta xuống lầu tiếp tục chơi. Có chuyện gì ngươi gọi ta? Chấm chấm, khai nguyên khu mỗ lầu trọ bên trong. Lưu Chí Hùng ngồi tại trên xe lăn. Giọng nói dồn dập thúc giục nói. Một phút đồng hồ đều không đợi. Lập tức đi, đi Phụng Bắc, phải nhanh, phía dưới kia sinh ý. Chờ đi trước lại nói. Lưu Chí Hùng khoát tay thúc giục nói. Nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Tốt a, bên cạnh huynh đệ lập tức đi tới cửa. Lấy điện thoại cầm tay ra không ngừng bấm. Cảnh Thự thuộc hạ trong bệnh viện. Tần Vũ ngay tại cầm điện thoại. Theo lão Miêu câu thông khóa chặt Tam công tử sự tình. Nhưng cái sau tại mặt đường thượng gắn không ít người. Cũng không có tìm được tiểu tam hành tung. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là tại tất cả đại quan khẩu chắn hắn. Hai người trao đổi có thể có mười mấy phút sau. Mới tính kết thúc trò chuyện. Lập tức một tên nhân viên cảnh sát đẩy cửa đi tới. Cười nói ra. Tần đội. Bên ngoài có người tìm ngươi. Ai vậy? Tần Vũ sửng sốt một chút. Văn Vĩnh Cương. Nhân viên cảnh sát nhe răng trở lại. Tần Vũ nháy nháy mắt. Người nói với hắn ta ngủ. Cho hắn đuổi đi. Được. Nhân viên cảnh sát sau khi gật đầu. Xoay người muốn đi ra cửa. Đúng lúc này. Văn Vĩnh Cương mình đẩy mạnh lấy môn vọt vào. Da mặt cực dày hướng về phía cổng nhân viên cảnh sát nói ra. Ta đến xem tiểu Tần. Người nói mù ngăn đón cái gì chơi ứng. Đứa nhỏ này không có chút nào hiểu chuyện. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Văn Vĩnh Cương. Biểu lộ hơi có vẻ im lặng. Ai u, Văn Tư tới a, tiểu Tần a. Ta vừa nghe nói ngươi thương. Cái này đều muốn vội muốn chết. Văn Vĩnh Cương lắc lắc thưa thớt tóc cắt ngang trán. Lập tức cất bước đi tới nói ra. Đều là đại đội trưởng. Còn như vậy liều a. Ha ha, không liều mạng nhỏ liền không có a. Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Văn Tư tới có chuyện gì a? Đều là một cái tư lý. Ngươi thụ thương, vậy ta có thể không đến nhìn xem sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Văn Vĩnh Cương người này nghiêu bê nhất địa phương. Chính là giỏi về lúc nào nói cái gì dãng. Đồng thời căn bản cũng không muốn mặt. Có thể nói là có được giãn được điển hình. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Đưa tay hướng về phía hai cái nhân viên cảnh sát khoát tay áo. Lập tức hai người lĩnh hội ý tứ. Đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Tần A. Theo ta đến cảnh ti ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền nhìn ra, người có thể tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Văn Tư, mũ cao cũng đừng đeo. Nơi này không có ngoại nhân. Có chuyện gì ngươi nói sự tình. Tần Vũ khoát tay trực tiếp đánh gãy. Văn Vĩnh Cương châm trước sau một lúc lâu. Cười rạng rỡ nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta tại trong hệ thống cảnh vụ. Chính là một con chó. Ngươi không đứng đội đi không được. Nhưng đứng đội đi, khả năng còn muốn bị đánh. Hỗn cho tới hôm nay. Kia thật là một bước một cái dấu chân. Một cái dấu chân một cái câu chuyện. Tiểu Tần, người nhấc nhấc tay tha ta một mạng. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nhìn về phía Văn Vĩnh Cương thời điểm. Đột nhiên trong lòng không hiểu dâng lên một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Một cái phó ti, chính mình nói mình là con chó. Đây là đến bị buộc đến cái gì phân thượng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chọn sai nói. Về sau không có cơ hội lại hướng lên đi. Văn Vĩnh Cương vuốt vuốt mang theo tóc trắng tóc cát. Ngang chán. Thanh âm rất thấp nói ra. Ta đối với ngươi không có uy hiếp. Ngươi nói đúng không? Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong thị khu. Tam công tử mang theo microblog. Lẻ loi một mình bước nhanh hành tẩu trên đường phố. Bấm tiểu diệu điện thoại. Ta muốn rời khỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.